Chương 702, dị biến. Đã không còn lối thoát sao? Thân Đồ Ngạn từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng không có bất kỳ thương cảm ý tứ, băng hàn chân khí lại lần nữa cuồn cuộn không dứt địa rót vào tay kia bên trong Lam Nguyệt kiếm. Không còn lối thoát, ngươi cũng quá xem thường bổn tọa. Thân Đồ Ngạn ngẩng đầu, kia tán loạn dưới đầu lại là một trương âm lãnh vặn vẹo khuôn mặt, khoe miệng của hắn treo một vòng lạnh lẽo nụ cười. Bổn tọa thủ đoạn há lại các ngươi những bọn tiểu bối này có thể tưởng tượng. Tiểu nha đầu, ta không biết ngươi là bỏ ra cái gì giá lớn mới tăng lên tới hiện giờ đáng sợ tình trạng, nhưng đáng tiếc, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Thân Đồ Ngạn là điên rồi sao? Hắn rõ ràng đã không phải là từ cô nương đối thủ, còn có cái gì lực lượng nói vậy? Loại lời lòng tại thiên đám người có chút nghi hoặc, thế cuộc trước mắt rất rõ lãng, Thân Đồ Ngạn hiển nhiên không phải là đối thủ của Từ Nhược Yên, hơn nữa đã bị Từ Nhược Yên đả thương, vẫn còn nói cái gì Từ Nhược Yên không phải là đối thủ của mình. Đây không phải con vịt chết mạnh miệng sao? Thế nhưng lấy bọn họ đối với Thân Đồ Ngạn lý giải, sự tình, e rằng đích xác sẽ không như thế đơn giản. Xem ra ngươi thật sự là điên rồi. Từ Nhược Yên lông mày hơi hơi nhăn lại, bất quá cũng không có quá để trong lòng, Thân Đồ Ngạn đã sơn cùng thủy tận, cho dù hắn còn có thủ đoạn gì nữa, nàng cũng không sợ. Giữa tầm mắt, vèo một tiếng, Thân Đồ Ngạn thân hình đột nhiên bạo lướt lên. Lướt đến đó thần ý môn rất nhiều thiên cực cảnh cường giả bên trong. Tất cả mọi người, kết trận Thân Đồ Ngạn đối với thần ý môn phần đông cường giả quát. Nghe được như vậy tiếng quát, kia phần đông cường giả cũng là nhao nhao bạo hơi mở, xếp thành trận pháp, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thân Đồ Ngạn sắc mặt, lại rồi đột nhiên lướt trên một vòng nụ cười quỷ dị, mà trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng dữ tợn ý tứ. Một loan sau, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên. Một vòng khổng lồ huyết sắc năng lượng ngưng tụ, sau đó bị hắn hung hăng bóp vỡ. Lúc này đồng thời, một đạo tiếng quát khẽ cũng là từ trong miệng truyền ra. Bạo tiếng quát vừa dứt, rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ mạnh liền vang vọng lên, kia từng đạo thần ý môn thiên cực cảnh cường giả thân thể, dĩ nhiên là trong nháy mắt toàn bộ phát nổ ra. Đầy trời huyết nhục cạn, hóa thành huyết vũ rơi hạ xuống, bay là tả. Hơn 100 danh thiên cực cảnh cường giả, toàn bộ thân thể bạo tạc, chết oan uổng. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sững sờ ở chỗ cũ, tại kia từng đạo kinh hãi mục quang, kia hơn 100 danh bạo tạc thiên cực cảnh cường giả, thân thể nhao nhao kích xạ xuất từng đạo khổng lồ năng lượng quang trụ, đồng thời bắn về phía kia trung tâm của trận pháp Thân Đồ Ngạn. Nay mỗi một đạo huyết sắc quang trụ, đều là một người thiên cực cảnh cường giả toàn thân tinh hoa, hơn 100 đạo quang trụ, vắt ngang hư không, nhao nhao là hung hăng địa vành bắn ở trên người Thân Đồ Ngạn. Thân thể bốn phía phảng phát hiện ra từng đạo vặn vẹo lốc xoáy, Thân Đồ Ngạn điên cuồng cười to, sau đó đem kia từng đạo huyết sắc quang trụ toàn bộ địa hít vào thân thể. Hắn tại thôn phệ những cái kia thiên cực cảnh cường giả tinh hoa long tại thiên đợi chính ma liên minh cường giả sắc mặt một hồi kịch biến. Thân Đồ Ngạn, cư nhiên dùng như thế cực đoan thủ đoạn để thăng lực lượng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thân thể bị rách ra sao? Chống đỡ bạo thực cho rằng bổn tọa không có điểm chuẩn bị sao? Thân Đồ Ngạn cười lạnh một tiếng. Hắn tại khai chiến lúc trước, liền sớm địa tại những thiên cực này cảnh cường giả trong cơ thể gieo xuống huyết cổ, để ngừa gặp được loại hắn này bất ngờ tình huống. Chỉ chờ một khi đánh không lại, hắn liền dẫn bạo huyết cổ, đem huyết cổ lực lượng hấp thu. Mà lúc đó, huyết cổ cũng đã hoàn toàn hấp thu những thiên cực này cảnh cường giả công lực. Hiện giờ Thân Đồ Ngạn gặp được công lực tăng vọt từ Nhược Yên, hoàn toàn không phải là đối thủ, vừa vặn lại đến dẫn bạo huyết cổ thời cơ tốt nhất. Hắn tự nhiên không có chần chờ chút nào, liền vận dụng này che giấu hậu thủ. Khổng lồ vô cùng huyết sắc năng lượng, kể hết địa dũng vào Thân Đồ Ngạn trong cơ thể, người sau khí tức, cũng là tùy theo tăng vọt, đúng là đột phá thiên cực cảnh thất trọng thiên, đạt đến thiên cực cảnh bát trọng thiên tình trạng. Này gian tặc, thực lực lại tăng lên. Hạ Vân Hình cùng Lăng Âm đều là khuôn mặt biến sắc, Thân Đồ Ngạn nguyên bản tu vi liền cao đến đáng sợ, hiện giờ lại lần nữa đột phá, lại đem đạt tới đáng sợ đến bực nào tình trạng. Người này cư nhiên cắn nuốt hết toàn bộ thần ý môn thiên cực cảnh cường giả, thật sự là mất trí, từ xưa đến nay, ngàn năm hiếm thấy đại ma đầu. Long Tại Thiên cùng Phong Xích Bạch đợi chính ma liên minh cao thủ, đều là sắc mặt khó coi, đồng thời sau lưng cũng là dâng lên một hồi cảm giác mát, ma đầu, thật sự là quá mức hung tàn, làm cho người ta không rét mà run. Không thể để cho hắn thành công. Từ Nhược Yên trong nội tâm minh bạch, không có khả năng để cho Thân Đồ Ngạn thành công, bằng không mà nói. Coi như là nàng bây giờ, cũng không nhất định có thể áp ở Thân Đồ Ngạn. Thân hình rồi đột nhiên lóe lên, Từ Nhược Yên đã là đi tới trước mặt Thân Đồ Ngạn, một kiếm vung ra, cực hàn kiếm quang đem Thân Đồ Ngạn bao phủ, đống nhiên đánh xuống, phảng phất muốn một kiếm tướng nó chia làm hai đoạn. Ba đang ở đó kiếm quang sắp rơi xuống chốc lát, đôi bàn tay lại là đống nhiên từ kia một đoàn huyết quang bên trong giò xét xuất ra, sau đó đúng là dùng một đôi tay không, đem Từ Nhược Yên Lam Nguyệt kiếm cho sống sờ sờ tiếp hạ xuống. Kia nguyên bản đem Thân Đồ Ngạn thân thể bao bọc tiêm máu, cũng là toàn bộ chui vào thân thể của Thân Đồ Ngạn, từng tấc một biến mất. Tại tay không tiếp xúc đến Lam Nguyệt kiếm chốc lát, một vòng lạnh thấu xương hàn khí cũng là rồi đột nhiên từ trên thân kiếm kia bạo, nhanh chóng khuếch tán, mong muốn đóng băng ở kia Thân Đồ Ngạn một đôi tay không. Nhưng mà tại một vòng hàn ý khuếch tán đồng thời, từ trên người Thân Đồ Ngạn, lại rồi đột nhiên tuôn ra một vòng mạnh mẽ huyết quang thay vì chống lại, đem hàn ý đều địa ngăn cách, xua tán ra. Trông thấy một màn này, Từ Nhược Yên cũng là nhàu nổi lên lông mày, nếu là đổi thành lúc trước Thân Đồ Ngạn, nghiễm nhiên là không thể nào ngăn cản được nàng một kiếm này, thế nhưng hiện tại, đối phương lại có năng lực này. Xem ra vừa rồi hấp thu trên trăm danh thiên cực cảnh cường giả công lực, cũng là làm cho lực lượng Thân Đồ Ngạn tăng nhiều, đúng là nhanh như vậy liền lấy được dựng xào thấy bóng tăng cường. Hắc hắc, nha đầu, ngươi hàn khí đã không la mở gì được cờ ta. Kế tiếp, để cho ngươi kiến thức, thiên cực cảnh bắt trọng thiên cường giả thực lực Thân Đồ Ngạn âm hiểm cười một tiếng, chợt hắn cũng là ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trưởng kinh bạo, đem Từ Nhược Yên cho trấn khai, sau đó từ song trưởng của hắn trong đó, cũng là có thô bạo hắc sắc lôi đỉnh hội tụ bạo, một đầu khủng bố trăm trượng lôi long, tại trước người của hắn phi cuồn cuộn, lấy mắt thường có thể thấy độ ngưng tụ thành hình. Hắc ma lôi, long phá chạm hét lớn một tiếng, Thân Đồ Ngạn thủ trưởng hóa thành trường đao, lăng không hung hăng lấy xuống. Mà kia một đạo trăm trượng lôi long, cũng là rồi đột nhiên xé rách vòng trời, hướng về Từ Nhược Yên ngang nhiên oanh rơi hạ xuống. Băng chi tuyệt vực Từ Nhược Yên giơ lên trong tay Lam Nguyệt kiếm, cặp mắt của nàng bên trong, ánh sáng màu lam bạo phát, khổng lồ chân khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, lôi kéo từng đạo lăng lệ vô cùng hàn khí cuốn tới, từng đạo băng lam sắc kiếm khí như suối phun mãnh liệt bắn, bao phủ lại một phương hư không, hóa thành một phương cực hàn lĩnh vực, băng tuyết kiếm trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.